KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 69, hỏi gấp online chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lặng hẳn đi, Sona có chút không biết làm sao ngồi một chỗ, quần áo và vũ khí của hắn đều bị đặt ở một chỗ khá xa mà nếu hắn muốn lấy lại chúng thì... Dẹt dẹt dẹt, vậy đấy, Sona nhận mệnh bỏ tay xuống, hơi lo sợ nhìn họng súng đen thùi lùi của con robot kia. Đừng có vọng động chứ, Spanner vẫn không rời mắt khỏi màn hình, cậu mà động đậy là nó sẽ nổ súng đấy. Sona nuốt nước bọt, cái chiêu ban nãy của cậu, ý anh là X-Burner, đúng X-Burner. Spanner gật đầu quay qua nhìn hắn, nó vẫn chưa hoàn thiện phải không? Đúng vậy, người trả lời câu hỏi này không phải Sona mà là Reborn. Lúc nhìn thấy hắn, Sona khiếp sợ hô lên, Reborn, Reborn gật đầu. Chiêu thức đó của Dame Sona vẫn chưa hoàn thiện, nếu vậy thì, tôi sẽ giúp cậu hoàn thiện nó. Spanner hình như cũng không giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Reborn, nói. Thế nào, đồng ý không? Tôi, nếu muốn thì đeo nó vào, tôi muốn xem nó có sai sót chỗ nào hay không. Nó cũng chỉ như một chiếc kính áp tròng thôi. Đệ thập ngài đừng đồng ý, hắn lừa ngài đó. Hả, mặt Spanner nghiệt ra, tại sao, còn hỏi tại sao ư? Giannini gào to, anh là người của Miller Fiore, anh tính hại đệ thập sao? À, Spanner bừng tỉnh. Yên tâm đi, tôi sẽ gửi số liệu qua cho cậu. No, Sona lắp bắp, Reborn, sao cậu lại ở đây? Thắc mắc gì lắm thế? Reborn chĩa súng vào hắn, làm cho Sawada Tsunayoshi sợ hãi ôm chặt đầu quỳ gối trên mặt đất la to. Hình ảnh ba chiều thôi. Spanner, cậu ta sợ cả hình ảnh ba chiều. Hình ảnh ba chiều. Vâng, đệ thập, Giannini đáp, nhờ có cơ chế hoạt động của bộ tai nghe mà nó có thể truyền hình ảnh thực của ngài Reborn qua cho ngài. Sao bây giờ cậu mới nói? Làm hắn sợ hết hồn được không? Cải, Reborn giơ súng lên, sao lắm điều thế? Xin lỗi. Đừng nổ súng, Spanner, một lần nữa, cậu ta sợ cả hình ảnh ba chiều. Hừ, Reborn hừ một tiếng, mau tới lấy kính áp tròng kia và sử dụng đi. Nhưng nhị gì? Reborn lại giơ súng lên. Giannini sau khi xem qua tài liệu mà Spanner gửi cho cũng không phản đối nữa, nhưng vẫn có chút rối rắm không biết nên làm sao nên lựa chọn im miệng. Tôi, Sona nhìn Spanner, lại nhìn Reborn, lập tức kiên định nói. Được rồi, tôi sẽ thử. Vậy thì cầm lấy, Spanner đẩy qua cho hắn. Hãy đeo vào đi, sau đó chúng ta sẽ luyện tập thử. Luyện tập, luyện ở đâu, nơi này sao, cậu ngốc hay đùa tôi vậy? Spanner lườm hắn một cái. Tập ở đây thì phòng thí nghiệm của tôi Tiêu Tùng à, chúng ta sẽ tập luyện qua cỗ máy thực tế ảo. Sona lúng túng, ra là vậy. Được rồi, Spanner nhìn Sona vẫn đang lưỡng lự có nên đeo vào hay không, mất kiên nhẫn nói. Nhanh lên đi, thời gian của chúng ta còn rất ít, chẳng mấy chốc người của Iri Soichi sẽ tra ra nơi này thôi. Đúng vậy, Reborn cười, mà có lẽ cậu vẫn chưa biết Iri Soichi là ai nhỉ? Iri Soichi, thì là địch nhân của chúng ta chứ ai? Sona nghi ngờ đáp, à tất nhiên, Reborn đè ép vành mũ, thực ra mọi người đều quen biết nhau. Iri Soichi là, đau dạ dày, còn người trước mắt cậu đây chính là đệ nhất kỹ thuật sư. Sona, đùa nhau sao, hóa ra tôi quen biết với các đại lão. Bạn của tôi đều là mafia thì nên nói sao cho ngầu. Hỏi gấp online chờ cách chương.